ông ta ném mạnh đến nỗi nó làm vỡ toang một hòn đá khác, làm lộ ra viên ngọc lục bảo đẹp nhất thế gian. Con người nhận thức rất sớm họ sống trên đời để làm gì? Ông già nói, giọng nhuốm vẻ chua chát, có thể chính vì thế mà họ lại bỏ cuộc sớm. Đành thôi, lúc ấy cậu chăn cừu mới nhắc ông rằng hai người bắt đầu bằng câu chuyện kho tàng bị chôn giấu. Kho tàng được dòng sông đưa lên mặt nước rồi lại vùi xuống đáy. Ông già nói, nếu cậu muốn biết gì về kho tàng của mình thì phải chịu trả ta 1/10 số cừu của cậu. Ông không thích nhận 1/10 kho tàng hơn à? Ông già tỏ vẻ không hài lòng. Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu thì rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy. Nghe thế cậu chăn cừu bèn thú thật đã hứa trả 1/10 kho tàng cho bà già Zichoiner rồi. Phải, người Zichoiner khôn lắm, ông già nói. Dù sao thì cũng tốt vì cậu đã học được rằng ở đời mọi thứ đều có giá của chúng cả. Đó chính là điều mà chúng ta, những sứ thần đem ánh sáng đến soi rọi. Lickbot, Warrior of the Light, muốn truyền đạt, ông già đưa trả cậu quyển sách. Ngày mai giờ này cậu đem 1/10 số cừu đến cho ta. Ta sẽ chỉ cho cậu con đường tìm đến được kho tàng. Tạm biệt, rồi ông già bỏ đi, biến mất sau một góc tường. Cách chương.